Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 255. Cổ động này có con đường bị đào trong thân đá, vách đá gần đấy thổ ráp. Sở Phong từng thử muốn phá vỡ nhưng căn bản đã không thể, nó quá cứng. Trước kia hắn còn cảm thấy mảnh đất này, nơi cuối cùng này không phải vật chất mà là tinh thần, là năng lượng. Nếu không thì làm thế nào để mang linh hồn đi đầu thai đây? Nhưng là khi dùng tay chạm tới vào lại thấy lạnh như băng, đúng là vật chất, là một bức tường bằng đá. Ong một tiếng, nơi này run lên. Hắn đi qua đường mòn chật hẹp, đi vào trong một điện thờ cổ xưa. Nơi đây làm cho hắn cảm thấy khá quỷ dị và thần bí. Đây chính là vùng đất cuối cùng của luân hồi, nơi không phải tự nhiên mà sinh ra. Quỷ phủ thiên thành sao? Làm sao lúc này lại nhìn thấy một ngôi đền bằng đá cổ xưa được tạo ra bởi con người cơ chứ? Trong lòng hắn gần như đồng cứng lại, nghiêm túc không gì sánh được. Nếu nói nơi cuối cùng này, chân tướng luân hồi ngày càng vượt qua sự tưởng tượng và thông hiểu của hắn, thoạt nhìn vô cùng cổ quái. Điện thờ rất yên tĩnh, lại cực kỳ tối tăm, giống như đặt chân vào vùng đất chết. Từ đây nói lời tạm biệt với kiếp này. Hai mắt Sở Phong hơi đau nhói. Bóng tối nơi đây hiển nhiên đã làm cho hỏa nhãn của hắn bắt đầu không chịu nổi. Phù văn bên trong đôi mắt thoáng mở dần. Đây là bị bóng đêm ăn mòn gây ra. Trong điện thờ có bóng người, rốt cuộc cũng có vận sống sao? Sở Phong càng hoảng sợ. Bên trong tòa điện bằng đá rộng lớn mà cổ xưa này có rất nhiều bóng người đều yên tĩnh không tiếng động, mặc áo giáp cũ kỹ hoặc làm từ tơ lụa cổ xưa. Là tượng đất, không phải là sinh vật có móc thịt thật. Điều này làm cho Sở Phong thở dài một hơi. Chủ yếu là nơi này quá tối tăm. Nếu như đột nhiên nhìn thấy một đám sinh vật ở cuối luân hồi thì thật đúng là không dễ chịu. Những sinh vật này chủ yếu là hình người. Trên thực tế, không có gì đáng ngạc nhiên. Có rất nhiều loài tiến hóa đến cuối cùng đều chọn hình dạng con người. Sống như động vật, nhưng vì sao đều là những cụ già? Thật khiến cho người ta có chút sợ hãi. Sở Phong đến gần những bức tượng này quan sát, cảm thấy có chút sợ hãi. Những bức tượng này ai nấy đều da bọc xương, hốc mắt sầu hút, tóc trên đầu thừa thớt, sờ xác. Hắn đang cẩn thận nhìn chăm chú, muốn quan sát thấu đáo. Trên người những sinh vật này đều bám bụi, nơi cuối cùng của đường luân hồi, không phải đều là linh hồn đi chuyển thế sao? Nhưng tại sao lại có bụi bặm? Sở Phong vừa hoài nghi vừa quan sát những bức tượng này. Hắn dùng hoàn nhãn kim tinh tỉ mỉ nhìn cho kỹ. Bọn họ không phải thân thể có máu thịt, đều dâng như hóa thạch, thậm chí đã bị mài mòn, chỉ sợ nhẹ nhàng sờ một cái sẽ nát vụn. Đặt bọn họ ở nơi này để làm gì? Sở Phong có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy trong một điện thờ cổ trưng bày những bức tượng này không có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngày xưa những người này có công lớn với mảnh đất luân hồi này cho nên được thờ phụng ở đây? Bỗng nhiên hắn phát hiện một vài hiện tượng lạ. Sau lưng những người này có dấu ấn mờ nhạt, giống như được lưu lại do lưng đeo trường đao. Ở trên mũ và áo giáp, ở trên quần áo dính máu đều có vết tích. Trong lòng Sở Phong khẽ động, càng thêm cẩn thận, nhìn thật kỹ lưỡng. Khi tiến lên phía trước, chân mày của hắn cau lại. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một ít bột phấn. Phần vỏ đao bị mục rữa, ngoài ra còn có trường đao lại biến thành các mảnh vụn kim loại. Điều này làm cho hắn hơi ngạc nhiên. Những bức tượng này đã từng đeo trường đao, kết quả năm tháng qua đi đều bị mục rữa, rời xuống mặt đất. Chuyện này đã quá lâu như thế nào? Cẩn thận suy nghĩ một chút, tòa điện thờ cổ xưa kinh khủng dọa người này, ngay cả trường đao trên lưng tượng cũng đã mục nát. Chú ý quan sát, hắn thấy mỗi bức tượng đều như vậy, đều từng đeo đao. Sở Phong nghiêm túc cảm nhận, trong lòng lại nghiêm nghị, bởi đã hắn cảm giác được một cỗ khí tức nhàn nhạt mà quen thuộc. Vết tích bột phấn trên mặt đất cùng với dấu vết đằng sau những bức tượng này đều có mùi vị của đao luân hồi. Sở Phong hoảng sợ, những pho tượng này đều từng đeo đao luân hồi sao? Hắn cũng không xa lạ với cách luyện chế loại binh khí này. còn từng lấy đi một phút trên con đường luân hồi lưu lại để cho mình sử dụng. Quá quen thuộc, biết rõ nó vững chắc và đáng sợ. Thế nhưng ngay cả loại binh khí này cũng hóa thành bột phấn theo năm tháng. Đây thật sự là một chuyện khủng bố. Rốt cuộc đã tồn tại trong thời gian dài như thế nào? Trái tim Sở Phong đập loạn, cũng có chút hoài nghi. Ở trong điện thờ tối đen này, hắn lại cẩn thận nhìn chằm chằm những bức tượng này một lần nữa, chăm chú nhìn hình dáng trước mắt. Đột nhiên, một bóng người quay đầu lại, lộ ra hàm răng nanh trắng hiếu, nở một nụ cười dữ tợn với Sở Phong, trong bóng đêm thật rợn người. Biến cố này quá đáng sợ, cũng quá đột ngột. Trong điện thờ cổ vốn yên tĩnh, một bức tượng lại há miệng cười, sống lại, thật sự vô cùng kinh hãi. Nhiệt độ trong cổ điện đột nhiên giảm xuống, rét buốt thấu xương, lạnh buốt sống lưng của Sở Phong, làm cho lông tóc của hắn dựng thẳng, da đầu tê dại. Bóng hình này gầy gò, da bọc xương, da giống như tảng đá, hốc mắt lún sâu, lúc há miệng còn có răng nanh, hơn đơn là máu chảy đầm đìa. Sở Phong suýt chút nữa kêu to lời nguyền rủa, lảo đảo rút lui ra ngoài, da đầu tê dần, toàn thân phát lạnh. Điều này cũng quá kinh khủng cùng quỷ dị. Trước đó hắn dùng hoàn nhãn kim tinh nhìn qua cũng không thấy vấn đề gì, nhưng sao bây giờ lại có xác chết vùng dậy? Không hổ là động luân hồi, có phải thứ không thể nhìn thấu? Khi Sở Phong lùi lại đụng vào một bức tượng khác, kết quả là sau lưng giống như bị đao cắt, lạnh đến thấu xương. Hắn bỗng nhiên xoay người, phát hiện bức tượng này cũng sống dậy, hai mắt sâu hoắm đang rỉ máu. Nó cũng há miệng ra, cử động lộp cộp như muốn gặm lấy hắn. Sở Phong tránh đi, đảo mắt quan sát. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Tất cả các bức tượng trong toàn điện này đều há miệng, đồng loạt quay đầu lại và nhìn hắn chằm chằm, hốc mắt sâu hun hút. Mí mắt bằng đá nứt ra rồi rỉ máu, hàm răng trắng như tuyết, khoe miệng mang theo nụ cười quỷ dị. Trong bóng tối, lông tơ khắp người Sở Phong dựng đứng, khi lạnh thổi phần phật lên thân thể. Tất cả các bức tượng đều sống lại, ngay cả luân hồi đao mà chúng đeo trên lưng cũng thối rữa. Những sinh vật này đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, thật sự có hơi rợn người, làm cho Sở Phong không rét mà run. Hơn nữa bọn họ đứng ở chỗ này làm gì? Bản thân bọn họ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm. Bèng! Lúc này, hắn rút ra một thanh thần kiếm. Đây là binh khí thần cấp, dùng để phòng ngự. Tay kia cầm thạch hạp, nghiêm túc mà trịnh trọng vô cùng. Sinh vật gần nhất bắt đầu di chuyển, có vẻ muốn tấn công hắn. Sau khi mở miệng ra, khuôn mặt khô quắt tựa như bộ xương khô, nhưng răng nanh trắng muốt, thất khiếu chảy máu, sắp xuống tay với Sở Phong. Phật! Sở Phong không chút khách khí, mặc kệ đây có phải là điểm cuối của luân hồi hay không, nên ra tay thì ra tay, một kiếm đâm vào miệng của nó. Rắc rắc! Tiếng vang lành lành rất chói tai, đánh vỡ sự yên tĩnh của điện cổ. Trường kiếm cấp thần tướng đứt thành từng đoạn một, bị sinh vật giống như bộ xương há miệng cắn đứt từng đoạn. Sống lưng Sở Phong lạnh toát. Điều này thật sự đã làm cho hắn hơi sợ hãi. Giờ khắc này, tất cả bức tượng trong điện đều có vẻ muốn nhào tới, muốn tấn công đến chỗ Sở Phong đang đứng, làm cho cơ thể hắn căng thẳng, khẩn trương cực độ. Sau đó tiếng răng rắc bên tai vẫn không dứt. Khi những bức tượng này thật sự muốn tấn công, thì tất cả đều vỡ nát, đầu rơi xuống đất, cánh tay cũng rơi, nát vụn thành bột đống lớn trên mặt đất. Sở Phong trợn mắt, há hốc mồm. Hắn thậm chí đã chuẩn bị cho cuộc chiến sinh tử, kết quả xảy ra chuyện gì thế này? Hắn thoải mái mà nghĩ, nếu như những sinh vật này còn có thể động đậy, còn có thể ra tay, thì lúc hắn tiến vào nơi này nên nhanh chóng đánh một đòn chí mạng. Năng lượng của chúng nó hao hết, ngay cả quy tắc trật tự cũng không đánh được. Rất nhiều vị trí khớp xương trên cơ thể đã mục nát, cho nên mới có thể rời ra. Trên mặt đất có một số đầu lâu đang động đậy, một số hài cốt còn run rẩy. Chúng đều muốn ra tay với Sở Phong, nhưng tất cả đều là vô ích. Đến tột cùng, các người đã ngây ngốc ở chỗ này bao lâu rồi? Hắn rất muốn biết sự thật, nhưng mà không ai đáp lại hắn. Có lẽ những sinh vật này căn bản cũng không tính là sinh vật chân chính. chúng đều đã hóa đá nên nhanh chóng từ bỏ hồng trần về với cát bụi. Chúng còn có thể tồn tại như vậy đều là do bị phong ấn, còn bản thân chúng cũng đã không chống đỡ nổi từ lâu. Những sinh vật này ở đây bảo vệ cái gì? Đang chấp hành mệnh lệnh nào đó sao? Phải biết rằng đây chính là điểm cuối của luân hồi. Người thi hành pháp luật ở điểm cuối luân hồi. Sở Phong thở dài, nghĩ ra suy đoán này. Trên đường luân hồi có sinh vật gần như thế, nhưng chắc chắn không mạnh mẽ như ở nơi đây. Chúng duy trì trật tự, hắn còn từng cướp đi một thanh đao của chúng. Dễ thấy vùng đất cuối cùng của luân hồi có những sinh vật đã tồn tại rất lâu, cũng kinh khủng hơn. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vẫn không có tác dụng, bản thân cũng đã bị tiêu diệt. Từ giờ đến nay, người đi đầu thai mà còn mang theo thân thể từ kiếp trước cũng chỉ có Sở Phong mới vậy. Trong hang động cổ xưa, nơi linh hồn đi qua, những sinh vật này ở lại chính là để bắt giữ những người có cơ thể sao? Kết quả bản thân những sinh vật này đều thành hài cốt, biến nơi này trở thành một tòa điện thờ toàn thi thể. Sở Phong rời đi rất nhanh, không định nán lại thêm nữa. Hắn cũng không muốn ở điểm cuối này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. So với việc sớm chuyển thế tiến vào dương gian một chút, nơi này càng không thể ở lại lâu. Nhưng mà hắn cũng đang nhíu mày, sắp đi đầu thai, thân thể của hắn phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể mang theo thân thể đi chuyển thế chứ? Một người sống sờ sờ thế này, tay cầm thạch hạp, mang cả kim cương, sau đó lưng đeo thần kiếm, dẫn theo thần tướng cấp đại kích đi đầu thai, điều này thật sự không hợp với lẽ thường tình. Sở Phong đang rối rắm chuyện làm thế nào để đi luân hồi. Người khác có được lá bùa thì sẽ đốt cháy trước tượng đất. Nếu như có thể thành công đi đến nơi này, đương nhiên sẽ vui mừng hớn hở, mang theo túc tuệ kiếp trước mà chuyển thế, thành tựu tương lai không thể ước lượng được. Nhưng bây giờ Sở Phong lại đang phát sầu, hắn đang luyến tiếc cơ thể của kiếp này. Cảm thấy đây mới là chính hắn. Đổi có một cơ thể khác khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Ây da! Hắn thở dài. Vùng đất trung cực này vốn dĩ khá là yên ắng, giờ lại vì hắn mà đánh vỡ sự tịch mịch. Sau khi rời đi, tòa điện đầy thi thể kia, hắn lập tức tiến vào một nơi u ám. Đây là một hang động cổ rộng lớn, nhưng cũng không tính là trống trải, bởi vì xung quanh vẫn có vài tảng đá nằm rải rác. Bên trong động có một tảng đá lớn trông như con hổ dữ đang nằm, khí tức hung thần ngập trời. Trên một tảng đá khác thì lại có khe nứt dày đặc, nhìn kỹ lại thấy giống như những chiếc lồng chim phượng hoàng đang xòe ra, tạo thành một hình khắc chim bất tử, tỏa ra uy thế khiếp người. Ấy ấy, có gì đó sai sai. Đây chỉ là mấy tảng đá thôi, sao lại tạo ra cảm giác không tầm thường được chứ? Sở Phong kinh ngạc, rất nhanh hắn nhìn thấy trên tảng đá hình hổ dữ kia một tia sát khí, tưởng chừng như muốn xé rách tâm thần của người ta. Hổ sát, hung hổ thái cổ lấy sát phạt làm chủ, thứ này chưa đựng sát khí sắc bén, không thể coi thường được. Nếu như luyện đến kiếm khí bên trong cơ thể, giống như kiếm khí canh kim bên trong phế phổi, thì khéo có khi có thể chém giết đến lúc nhật nguyệt không còn ánh sáng. Một khi tiến vào chiến trường, càng có thể quét sạch thiền quần vạn mã. Sở Phong nhìn ra thứ đồ này không tầm thường, trong lòng này một cái, đây không lẽ là chặng cuối của luân hồi. Hắn nhìn tảng đá có cái nứt dày đặc như hình con chim bất tử đang dương cánh kia, cũng cảm thấy nó có gì đó quái lạ. Bên trong như ẩn hiện ánh lửa, có thể đốt cháy liên tục trong 30 ngày. Bất tử hỏa quang sao? Trên mặt Sở Phong lộ ra vẻ khác thường. Tuy vậy dù là đá hung hổ hay là đá phượng hoàng, đều có chỗ tổn hại, đã từng bị người ta hấp thu tinh hoa trong đó. Mặc dù vẫn còn lưu lại vật chất, nhưng cũng không còn có thể coi là nồng đậm như cũ. Lúc này một đám mây tía tuy nhỏ nhưng mười phần kỳ bí từ đằng xa thổi tới, còn khuấy động lên âm thanh đại đạo đình tài nhức óc, làm cho người ta giác ngộ như được thể hồ quán đỉnh muốn ngộ đạo. Sở Phong giật nảy cả mình, nhịn không được hô lên một tiếng. Đây chẳng lẽ là mây tía hồng mông trong truyền thuyết? Bản thân của hắn vô cùng bất ngờ. Sở Phong nhớ rõ thứ này, ngay cả Thạch Hổ Thiên Tôn cũng đã từng đề cập đến nó. Nghe nói được dùng để luyện thể tu bổ hồn quang, nói chung là có vô số chỗ tốt. Mà ngay cả thiên tôn ở dương gian cũng chưa chắc có thể vì đệ tử ruột của mình mà kiếm được loại vật chất này. Bởi vì nó quá hiếm có, giá trị liên thành, có thể gặp nhưng không thể cầu. Tất nhiên có nó trong cấm địa, nhưng ngay cả thiên tôn vào đó cũng chỉ coi như là tự tìm đường chết, càng không nói đến chuyện bắt được đám mây thế nào. Sở Phong quyết đoán ra tay, muốn tóm cho được một tiềm bầy tía kia, nhưng mà nó lại bùm một tiếng chấn động. Các mảnh vỡ đại đạo quay tròn loạn xạ rồi phân tán ra, sau đó cứ như vậy mà biến mất trước mắt hắn. Sở Phong vồ hụt, suýt chút nữa đã đâm sầm vào một khối đá hình con trâu đang nằm. Kết quả nơi đó lại phát ra một tiếng trâu trống như là tiếng của hoàng trung đại nữ chấn động, khiến cho hắn lật nhào. Sở Phong cảm thấy thật sự kinh ngạc, khắp nơi trong động này thật đúng là đều có thứ kỳ quái. Vật chất hiếm thấy gì cũng có, rất có lợi cho việc tu hành, thậm chí có thể thay đổi huyết mạch, thoát thai hoán cốt. Người thường tiến vào đây quá nửa sẽ trở nên điên cuồng. Bên trong tảng đá hình con trâu đang nằm này có một tia khí bổn nguyên cùng nguyên thủy mã ngưu, không cần thêm bất cứ thứ gì cũng có thể tạo ra được sinh vật thủy tổ của tộc này. Đương nhiên đây chính là thú dị hoang cấp bậc hơn xa thần thú theo lời của Thạch Hồ. Không hề nghi ngờ, chim và thú ở nơi này đều có cấp dị hoang. Hoàng ngưu, đại hắc ngưu đều từng đi qua nơi đây, không biết bọn họ có đạt được cơ duyên hay không. Nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Đầu thai là một lần nữa còn không biết sẽ trở thành giống loài gì. Hai con trâu đó hơn phần nửa sẽ không chọn đâu. Ta sẽ biến thành cái gì? Vẫn là nhân tộc phải không? Sở Phong ngẩn người, trong lúc nhất thời đã quên chuyện tìm kiếm tạo hóa. Hắn có chút sợ hãi. Đến lúc đó nếu như đầu thai thành chim hay thú gì thì làm sao bây giờ? Có khi nào biến thành một gốc cây không? Trong nháy mắt, hắn chợt sợ hãi. Hắn càng nghĩ càng thấy vẫn là nhục thân của mình tốt, không muốn phải mạo hiểm, đem tương lai của mình ký thác vào điều mình không biết. Trong hang động cổ u ám, một luồng sáng mỹ lệ hiện lên rồi bỗng đại nổ tung ở phía xa, hóa thành cơn mưa ánh sáng như phi tiên. Trong mờ ảo giống như là có một nàng tiên đang nhảy múa vô cùng thoát tục. Ánh sáng phi tiên à? Một luồng ánh sáng tiên diễm mà loa mắt đang bùng ra ở nơi đó. Trật tự quy tắc lượn lờ xung quanh đó, mang lại cảm giác động lẫy như mưa sao lấp lánh đầy trời. Thần thánh trang nghiêm thoát ra khỏi chốn phàm tục. Đây là cảm thụ mà nó trước hết mang lại cho người xem. Ngoài ra còn có một tia uy nghiêm ít bị chú ý đến. Sở Phong chấn động, lập tức vọt tới, hòng cướp nó vào tay. Thứ này so với tiềm bầy tía kia chỉ hơn chứ không có kém. Đều là đồ vật mà tiến hóa giả tha thiết mơ ước. Nhưng mà chờ hắn tiến đến thì mưa ánh sáng đã tàn ra, biến mất trong đống đá gần đó, chui vào trong vách đá của động luân hồi, không còn thấy tăm tích đâu nữa. Lại một lần sẩy tay, Sở Phong thở dài, tạo hóa nơi này không có duyên với hắn sao? Hắn từng nghe tiểu đạo sĩ tiết lộ chỗ này đồ tốt không hề ít, nhưng vật chất có duyên với bản thân mình thì không nhiều, có thể mang đi càng ít hơn. Thậm chí tiểu đạo sĩ còn suy đoán rằng mỗi người chỉ có thể lựa chọn một thứ, không thể mang đi cái thứ hai. Tiểu đạo sĩ đã từng thử qua rồi. Từ cách đó không xa, bỗng nhiên xuất hiện tiếng nước chảy róc rách, bắt nguồn từ một thứ có thể gọi là một dòng suối nhỏ. Bởi vì nó không dài đến một thước, nhưng lại giống như một khe nước xinh đẹp tràn ra từ trong khe đá, phát ra tiếng suối chảy rì rầm. Đừng nói với ta, đây là bản nguyên của sông Trăng đấy. Sở Phong giật mình, hắn từng nghe Thạch Hổ Thiền Tôn nói qua một vài địa bảo trên trời có thể gặp nhưng không thể cầu. Bản nguyên của sông Trăng có từ thuở khai thiên lập địa, dù là một tia nhỏ thôi, nhưng nếu dùng nhập vào sông hay biển cũng sẽ làm cho nó hóa thành biển trăng. Dòng suối nhỏ dài hơn một thước này, nếu đúng là bản nguyên có từ thời khai thiên lập địa, thì chừng đó đã được xem như là bao la hùng vĩ. Dù là luyện làm binh khí hay để bổ sung cho đan dược, cũng dùng hợp với bản thân đều mang lại kết quả tuyệt vời. Nhưng khi Sở Phong lén lút đi qua, chuẩn bị chụp lấy bản nguyên sông Trăng này, thì nó lại như là một con trạch chui vào bên trong khe đá, rồi biến mất làm bất tích. Sở Phong như phát điên, ngồi trong cái động luân hồi này nãy giờ, mà cái gì cũng không chiếm được là sao? Chẳng lẽ cơ duyên và tạo hóa nơi này không có duyên với hắn sao? Sở Phong cân nhắc qua, hắn nắm giữ bí kíp thất bảo diệu thuật, biết được phải luyện thành như thế nào. Nếu có thể gom góp được 7 loại thiên địa kỳ trân ở chỗ này, thì dám chắc sẽ đạt được thành quả không thể tưởng tượng được. Lại mày mò thêm lần nữa coi, biết đâu có điều thu hoạch. Hơi đóng từ đâu bỗng truyền đến, một con rồng nhỏ dài bằng chiếc đũa, có màu vàng chói mắt, trông thần thánh vô song, đang uể oải phơi mình trên một tảng đá. Thái Dương Long Hà. Trong lòng hắn nhảy rộn, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ lại thêm một lần thấy rổ trúc múc nước, chỉ dám cẩn thận quan sát. Đây là một loại bản nguyên của sông mặt trời, có từ thời khai thiên lập địa, đã hóa thành hình rồng. Đừng nói đoạn dài như vậy, chỉ cần một tia hay một giọt phóng ra bên ngoài cũng có thể khiến các giáo chấn động tranh nhau đi đoạt. Bất luận là cái gì cứ dính đến thời khai thiên lập địa thì giá trị khẳng định cực cao, bởi vì nó ẩn chứa đạo tắc và mảnh vỡ trật tự của thời đại nguyên sơ. Lần này Sở Phong chuẩn bị đầy đủ, trên mặt vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, cho đến khi nắm chắc thời cơ chín muồi, liền thi triển một kích thiểm điện lao xuống rồi ra tay. Phụt một tiếng, tay phải của hắn bốc cháy, Thái Dương Long Hà đã bị hắn chạm đến và bắt được một ít, khoảng chừng 2 giọt. Nhưng bàn tay thần vương của hắn lại nhanh chóng cháy thành than. Sở Phong kêu lạ oai oái, vội vàng thôi động hồ hấp pháp, dùng pháp tắc phong ấn lại 2 giọt bảo dịch nguyên thủy màu vàng trong tay. Bản thân của hắn đã đưa ra quyết định nhanh chóng đấy. Cuối cùng cũng đã có thu hoạch. Sở Phong đợi 2 giọt chất lỏng màu vàng óng này bình tĩnh lại, rồi mới cẩn thận đưa đến gần, thử hấp thụ vào trong người rồi chậm rãi luyện hóa. Thế này vẫn chưa đủ, hắn cảm thấy phải quyết đoán ra tay. Thấy cái gì cũng phải tóm một ít, bằng không đã vào được động luân hồi này rồi mà chỉ có được 2 giọt bảo dịch nguyên thủy thì quá lỗ vốn. Bò! Bỗng có tiếng trâu rống rung trời. Tảng đá hình con trâu đang nằm kia bị Sở Phong đấm nát, phóng ra vô số tia sáng đen. Hắn liều mạng hấp thu, muốn chuyển hóa chúng vào tất cả tế bào trong cơ thể. Kết quả hắn đạt được ánh sáng bản nguyên từ nguyên thủy mã ngưu. Thế nhưng 2 giọt Thái Dương Long Hà vàng óng lại nổ tung trong nháy mắt, cứ như vậy mà tan rã rồi biến mất. Chết tiệt! Sở Phong tiếc nuối, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Trong lòng của hắn sinh ra sự cảm không lành. Nơi này không phải thật sự chỉ có thể đạt được một loại tạo hóa đấy chứ. Nếu vượt quá thì sẽ bị tịch thu, vật chất này kia sẽ bị biến mất. Hắn đi đến bên cạnh khối đá hùng hổ kia rồi đánh nát nó, thu được một tia hổ sát có thể chủ trường sát phạt. Kết quả vừa thu thập được thì ánh sáng đen bản nguyên của nguyên thủy mã ngưu liền bay mất, giữ lại không được. Thật đúng là như thế. Sở Phong trợn tròn mắt. Đối với người tiến vào núi kho báu, nhìn thấy nhiều tạo hóa như vậy mà nói, đây quả thật là trăm vuốt cào tim, quá khó chấp nhận rồi. Làm sao bây giờ? Hắn thật không cam lòng chỉ mang đi một loại tạo hóa đâu. Sở Phong phát sầu, dựa theo tình huống bình thường mà nói, tạo hóa đạt được cuối cùng sẽ dung nhập vào hồn quang, sau đó sẽ cùng túc chủ đi chuyển thế đầu thai. Đứa trẻ dạng này dù là cơ thể hay hồn quang tất nhiên đều khó lường. Thử bỏ vào trong hộp đá xem sao, nhốt hết cả đám lại cùng một chỗ, thứ nào cũng đừng hòng chạy, sau khi chuyển sinh ta lại chậm rãi luyện hóa. Sở Phong suy nghĩ, không biết có thể thực hiện được hay không. Hắn quả quyết đem sát khí hung hổ bỏ vào trong hộp đá, sau đó lại đi đập vỡ hòn đá đầy vết nứt kia để tìm kiếm ánh lửa của chim bất tử. Một tia lửa yếu ớt gọi là bất tử hỏa quang mới xông ra từ khe nứt, đã xoẹt một tiếng bị Sở Phong thu vào bên trong hộp đá. Ôi chào, thành công rồi. Sở Phong vô cùng phấn khởi và kích động, lập tức nhảy vọt lên. Hắn biết điều này có nghĩa hắn sẽ thu được rất nhiều tạo hóa, sau đó đều có thể đóng gói mang đi, đem lại lợi ích vô cùng to lớn. Sau một khắc, hắn lại bắt đầu ra tay thu thập tạo hóa bên trong hang động cổ này. Đương nhiên, dù là hổ sát hay bất tử hỏa quang đều từng bị người khác gom góp rồi, chỉ còn thừa lại một phần nhỏ. Nhưng đối với Sở Phong mà nói, thì chừng này cũng đủ rồi. Dù sao hắn cũng dự định thó mỗi loại một ít cơ mà. Mấy cái tạo hóa cấp cao như ánh sáng phi tiên, mây tía hồng mông, giới thạch, quả hỗn nguyên đều biến đi đằng nào rồi nhỉ? Chẳng lẽ chúng chỉ xuất hiện một lần rồi không hiện thêm lần nào nữa sao? Sở Phong sợ hãi, trái tim thì đang rò máu. Mấy tạo hóa hiếm có lúc trước, về sau đều không thấy xuất hiện nữa. À, nơi đó có một gốc cỏ xám xịt, có 33 lá. Mỗi chiếc lá đều có hoa văn kỳ dị. Ôi trời, đây chẳng lẽ là... Sở Phong lần đầu tiên thất thố như vậy. Cây này rất giống với miêu tả của Thạch Hổ Thiên Tôn về một trong những vật chất gây chấn động thế giới. Từng xuất hiện ở thời cổ đại của Dương Gian, hình như gọi là cỏ 33 tầng trời. Sở Phong không chút nghĩ ngợi, liền nhanh chóng ra tay. Hắn không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào, hy vọng có thể lấp đầy không gian của hộp đá bằng những loại tạo hóa ở nơi đây. Bốp! Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Kết quả Sở Phong vẫn bỏ lỡ cỏ 33 tầng trời. Một chiếc lá cũng không bắt được, nhưng may mắn đã kéo đứt một đoạn rễ ngắn vào tay. Cỏ 33 tầng trời chui vào bên trong vách đá rồi không thấy tăm hơi đâu nữa. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, sau đó lại bỗng thoải mái mà cười. Cọng rễ này có lẽ càng hữu dụng, dù sao cũng từ đó mà mọc ra 33 chiếc lá cơ mà. Hắn chỉ cũng có thể tự an ủi mình bằng cách này. Ta sẽ thắng bằng lượng, cái gì cũng thu gọp lại hết, không tin là không sánh bằng những sinh linh tạo hóa vang dội từ trước đến nay. Sở Phong bất chấp tất cả, nếu tạo hóa nơi này không chủ động lựa chọn hắn, cả đám rủ nhau bỏ trốn tập thể, hắn cũng không thèm đếm xỉa. Hắn chuẩn bị đào sâu 3 thước đất, mạnh mẽ cướp sạch, mỗi một loại đều phải đoạt lấy. Ta phải nhét cho chật ních không gian 1 thước vuông bên trong hộp đá mới được. Keng keng, cộp cộp. Sở Phong đục đục, khò khò hết các cục đá trong hang động luân hồi cổ xưa rộng lớn này bằng thanh đại kích cấp thần lạnh lẽo và sáng choang trong tay, lật tung đủ 4 phương 8 hướng. Hắn thật sự muốn xới tung cả 3 thước đất ở nơi đây, mang đi hết tất cả cơ duyên. Nhưng đáng tiếc, vách đá ở đây quá rắn chắc, hắn đã làm gãy 2 thanh kiếm thần rồi, mà cái vách đá thổ rác này vẫn không xi nhê gì, chỉ đành gõ đục mấy tảng đá trên mặt đất. Mặc dù còn chưa tìm thấy mấy thứ đại tạo hóa như giới thạch hay cỏ 33 tầng trời, nhưng hắn lại đụng đến mấy cơ duyên khác. Gặp được thứ nào, hắn cũng nhanh tay bỏ vào hộp đá, một thứ cũng không buông tha. Mấy tia hồng mông đâu rồi? Ra đây cho ta. Quả hỗn nguyên đâu rồi? Nhanh nhanh cái chân xuất hiện coi. Sở Phong giày vò thống khổ cả buổi, thật sự có chút không cam tâm. Theo truyền thuyết trong lịch sử tiến hóa, có đại năng vừa sinh ra thì toàn thân đã tỏa mùi thơm ngát, mang theo mảnh vỡ đại đạo, được xưng là tiên anh, thiên anh gì đó. Không còn nghi ngờ gì nữa, căn cứ phỏng đoán của các bậc tiền bối, loại sinh vật này đều đầu thai từ động luân hồi, nên có thể đạt đến đại cơ duyên, hoặc dung hợp vào người các loại quả năng lượng hiếm thấy. Sau đó lại đi chuyển thế, thành tựu tất nhiên sẽ không thể lường được. Sở Phong cảm thấy nếu bản thân đã đến được nơi này trước khi chuyển sinh thì hẳn là nên tranh thủ đoạt được tạo hóa cao cấp nhất mới tốt. Kỳ thật, hắn rất vừa lòng với gốc cỏ 33 tầng trời. Nếu ngậm lấy nó trong miệng rồi đi đầu thai chuyển kiếp thì ngay từ lúc sinh ra đã được tẩm bổ. Có trời mới biết sẽ lớn thành quái vật như thế nào. Đột đột. Sở Phong gọi đến một tảng đá màu đen không nổi bật cho lắm, thì một luồng khí mang theo uy áp to lớn phóng ra, khiến cả tòa hang cổ đều chấn động kịch liệt. Đây chỉ là một làn khí mỏng manh, nhưng lại mang theo áp lực nặng nề, để ép đến mức nơi này phải rung lắc. Huyền hoàng chi khí! Sở Phong kêu lên thảng thốt, thứ này quá nổi danh. Ở âm gian cũng có huyền hoàng, nhưng chỉ là tạp chất. Loại bản nguyên của huyền hoàng này, cho dù ở dương gian cũng rất khó tìm được. Thành Hầu Thiên Tôn từng đặc biệt dặn dò hắn, nếu gặp được vật này thì dù có đụng mặt với con trai ruột Thiên Tôn hay con gái ngoài giá thú của đại năng cũng đừng khách khí hay sợ chết gì, phải dũng cảm lao đến mà tranh đoạt, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì nhất định phải cướp về. Bởi vì trong bản chép tay về con đường mạnh nhất mà Thành Hầu lưu lại cho Sở Phong có đặc biệt đề cập đến huyền hoàng chi khí. Thứ này có thể luyện thể, sau khi dùng nạp vào thân xác thì cơ thể sẽ rất kiên cố, không bị hư thối. Giơ tay nhấc chân cũng có thể nhổ lên một ngọn núi, ném cả một con rồng, hay là áp chế cả thần thú. Đây quả thực là thứ mà luyện thể giả thích nhất. Đồng thời nó cũng có thể dùng nhập vào tinh thần, khiến cho hồn quang của bản thân càng thêm cổ động. Quét qua đến đâu thì cũng sắc bén đáng sợ như kiếm thai đến đó. Theo lời của Thạch Hồ, có 2-3 vị danh nhân ở dương gian cổ đại từng chiếm được bản nguyên của khí huyền hoàng, ngưng kết thành một thể với nó. Từ đó, quả thực là vạn pháp bất xâm, vàng dội cổ kim. Những người này chỉ cần phóng ra một tấm liền có thể đánh nát bảo khí trong tay địch thủ hay làm sụp đổ trường vực hộ sơn khổng lồ của đạo thống đỉnh cấp. Quả thực là khó xoay chuyển, ngăn không được. Thứ này không kém gì mây tía hồng bông, máu lục đạo luân hồi hay có 33 tầng trời, đừng xem như là một đại tạo hóa chấn động cổ kim. Sở Phong giấu đi hồn quang, dung nhập toàn thân với nơi đây, hòa hợp tự nhiên với cảnh vật xung quanh. Sau đó hắn đột nhiên vọt dậy, nhanh như chớp lao về phía trước, dùng hết mọi khả năng thu lấy bản nguyên huyền hoàng. Kết quả, khi huyền hoàng lại phá vỡ thạch thể màu đen của nó, như một con thú khổng lồ thời tiên sử, chân ra làn sóng như một cơn sóng thần kinh thiên động địa. Sau đó, nó lập tức chui vào vách đá, mất tăm mất tích. Bà mẹ nó! Sở Phong đấm mạnh vào vách đá, lại để một cái đại tạo hóa vụt khỏi tay, đúng là khiến người ta chịu không được. Tim hắn đều đang nhỏ máu rồi, tinh thần không phấn chấn lên nổi. Ủa? Không đúng. Hộ khẩu của hắn đã bị vỡ, chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. Nhưng cạnh đó cũng ngưng tụ một tia bản nguyên huyền hoàng đang lượn lờ xung quanh, bị hắn bắt được một phần nhỏ. Thu cho ta. Sở Phong đem đó bỏ vào hộp đá, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hắn không cầu phải đạt được toàn bộ, chỉ cần mỗi thứ đều có được một ít. Điều này cũng không đến nỗi quá khó để thực hiện. Tim hắn đập thình thịch, không biết ngần ấy bản nguyên khí huyền hoàng có đủ hay không. Bản chép tay của Thạch Hồ có ghi chép lại rằng tốt nhất phải có được loại vật chất này, đã hướng đến thành tựu ngút trời thì không thể thiếu được nó. Tuy vậy, dù có hơi ít cũng không sao, hắn đã đủ dùng cho giai đoạn đầu rồi. Thạch Hồ từng dặn dò hắn rằng nơi nào đó bên trong cấm địa đệ nhất ở dương gian hình như có loại vật chất này. Đợi đến khi hắn đủ mạnh thì có thể đi tìm, đoạt được cơ duyên. Năm đó, một trong những điểm dẫn đến việc sư phụ của Thạch Hồ bất mãn và có ý kiến với nó chính là bởi vì hoài nghi nó phát hiện manh mối dẫn đến chỗ của mấy loại vật chất như khí huyền hoàng, thiên cốt trong cấm địa mà không chủ động báo cáo lên. Sở Phong liếm liếm môi, cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu mới nãy cướp được cả luồng khí huyền hoàng thì tương lai cũng không cần phải cố sống cố chết mà đi tranh đoạt rồi. Hắn tĩnh tâm lại, sau đó tiếp tục sục sạo bên trong động cổ rộng lớn bao la này. Chợt nhanh, hắn đã phát hiện ra một khối đá rất đặc biệt, có tổng cộng 6 cái lỗ. Từ mấy cái lỗ này nhảy ra không ngừng dòng máu màu đỏ, màu sắc rực rỡ, từ chỗ này chảy sang chỗ khác. Sở Phong cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập, sắp nghẹt thở đến nơi. Mình đụng đến đại vận rồi sao? Sao tạo hóa chấn động cổ kim cứ hết cái này đến cái khác lần lượt xuất hiện thế này? Cái này rất có thể là máu lục đạo luân hồi. Sở Phong tập trung toàn lực, hồn quang và cơ thể đều cùng lúc di chuyển, thi triển thần kỹ rồi giam cầm hư không. Hắn không thể lập tức đạt được huyết dịch lộng lẫy kia. Đối với tiến hóa giả, loại máu này có lợi ích vô cùng to lớn. Có người nói đây là huyết dịch của trời đất, cũng có người nói đây là máu luân hồi. Bất kể sinh vật gì, nếu hấp thụ được nó thì đều có thể đẩy nhanh tốc độ tiến hóa, tinh lọc huyết mạch, gia tăng thiên tư. Bản chép tay của Thạch Hồ cũng trọng điểm đề cập đến vật này. Đây là vật từ vạn cổ đến nay đều hiếm thấy. Dương gian rộng lớn là thế mà cũng không xuất hiện được mấy lần. Còn ở âm gian thì càng khỏi phải nói, chưa từng xuất hiện cũng chưa từng nghe nói đến. Trong người Sở Phong đã có máu nhân vương, đừng xem như một loại huyết thống phi phàm rồi. Ít nhất ở âm gian cũng có thể coi là vậy. Hắn không biết sau khi tiến vào dương gian thì nó có được xếp ở mấy hạng đầu không. Cũng không biết loại huyết mạch này nồng đậm hay nhạt nhòa trong thân thể hắn. Nhưng nếu như được máu lục đạo luân hồi tầm bổ thì huyết mạch mạnh mẽ nhất của hắn sẽ được tinh lọc để trở nên nồng đậm hơn, ngoài ra cũng có thể kích động sự biến dị trong huyết mạch, khiến cho nó trở nên ưu việt hơn. Sáu cái lỗ đều đang phát sáng, dòng huyết dịch rực rỡ lưu chuyển qua lại. Sắc mặt Sở Phong nghiêm túc, giam lại cả tảng đá, không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì hắn cảm giác được, động luân hồi đang ngăn cản hắn thu hoạch đại tạo hóa, không muốn hoàn nghênh hắn. Có lẽ điều đó liên quan đến thân thể của hắn. Động luân hồi không đồng ý loại hành vi này, cũng không cho rằng hắn có thể thành công đầu thai. Quả nhiên đến gần thời điểm mấu chốt, huyết dịch thật thánh rực rỡ vọt lên không gì cản được. Dù Sở Phong có sử dụng trật tự cũng không thể giam giữ được nó. Nó lao ra ngoài một cách cuồn cuộn không dừng, chấn động rung trời, cứ như thể một con sông lớn dài hàng vạn dặm bị vỡ đê, sau đó biến mất vào trong vách đá thổ ráp. Sở Phong gần như liều cả mạng, cuối cùng cũng chỉ là bắt được một nắm máu vờn quanh hộp đá, vèo một tiếng bị thu vào. Má đó chứ! Sở Phong nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, mình phải biết đủ chứ. Hắn tự an ủi mình như vậy. Sau đó không lâu, Sở Phong cuối cùng cũng tìm được một loại tạo hóa hoàn chỉnh, là một cục giới thạch to bằng ngón tay cái. Loại vật chất này dù đã dung nhập vào hồn quang rồi về sau luyện thành binh khí tinh thần hay trực tiếp luyện thành vũ khí trong tay thì đều là vật liệu cứu cực. Thế nhưng hắn vẫn thở dài. Trước đó hắn thấy một cục còn to hơn, cỡ bằng đầu người, nhưng nó lại chạy mất. Đám gỗ mục đá rất các người thật đúng là có mắt không biết kẻ mạnh, không đi theo ta, tương lai các người sẽ phải khóc ròng. Sở Phong không cam lòng nói. Sau khi tìm thêm một lúc lâu, cảm thấy không thể kiềm chế được vật gì, hắn liền chuẩn bị lên đường. Trước khi chia tay, bản thân của Sở Phong còn thật sự đi dưới đất, nhìn chung mấy chỗ có cấu tạo và tính chất đất khá ổn, hắn liền bắt tay vào đào. Không gian một thước vuông bên trong hộp đá còn xa mới đầy, bởi vì các loại tạo hóa và cơ duyên mà hắn thu thập được đều chỉ có một tia hay một nhúm, gom lại thành vào một chỗ cũng không chiếm vào nhiều diện tích. Vì vậy hắn lấp đầy chỗ trống bằng đất, nói không chừng tương lai chôn xuống 3 viên hạt giống còn có được thu hoạch ngoài ý muốn. Nếu là con người nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ không còn gì để nói. Chủ thể này cũng quá biến thái, đang ở trên mảnh đất trung cực của luân hồi, bên trong hang động cổ xưa này, thế mà lại đi đào đất, đúng là đủ điên cuồng. Úi cha mẹ ơi! Đang hì hục đào đất, Sở Phong giật mình thốt lên. Từ dưới đất thế mà lại đào ra một cái cánh tay đen thui, vừa khô quắt lại vừa lạnh lẽo cứng rắn, xuất hiện bất thình lình thế này thì quả là làm cho người ta giật hết cả mình. Chuyện quái gì thế này? Đây hình như là xác thịt. Không lẽ lúc trước cũng có người giống ta, mang theo cơ thể của mình chạy đến nơi này chuyển thế? Nhìn có chút thê thảm, không lẽ thất bại rồi? Hắn nhìn một lúc, liền thấy có chút sợ hãi. Lát nữa sẽ ném đá dò đường, ném người xuống trước thử xem. Hắn lầu bầu nhìn chằm chằm bàn tay đen thui kia. Sở Phong thấy được cách đó không xa có một nơi mờ ảo, một khi nhảy vào trong đó thì nhất định sẽ đi đầu thai. Nơi đó có mảnh vỡ đại đạo khủng bố đang giảng giải mọi chuyện, không cần ghi lại bằng chữ viết, cũng không cần người khác thông báo, pháp tắc nơi đó đã công bố hết thảy. Còn có người nào trong động không? Chủ thể luân hồi đóng lại hành lý rồi nha, do các người tự làm tự chịu thôi, ta đã tóm đủ tạo hóa rồi, chuẩn bị lên đường đây. Sở Phong căm giận đấm vào vách đá của hang cổ, trút ra mấy phần bất mãn trong lòng, sau đó nhanh chóng hướng về phía vòng xoáy mờ ảo kia. Lốc xoáy chuyển động, giống như khoác thêm nhiều tầng cát nhỏ, mông lung và thần bí, bên dưới vô cùng sâu. Ây già, rốt cuộc cũng luân hồi về rồi. Sở Phong đứng ở đây, suy tính được mất, nếu cả người nhảy xuống thì sẽ tạm biệt với cuộc đời này, kết thúc một kiếp người âm phủ. Nhưng sau khi đầu thai, có lẽ cũng đầy chuyện không chắc chắn, rất nhiều chuyện ngoài ý muốn đấy. Ta thật sự không muốn vứt bỏ thân thể, cứ như vậy nhảy xuống sẽ xảy ra chuyện gì? Sở Phong rối rắm. Nếu thật sự nhảy xuống, hắn to như vậy làm sao ra đời chứ? Hơn nữa đốc xoáy này khiến người ta hoảng sợ, hắn luôn cảm thấy rất đáng sợ. Sở Phong lo lắng thằng người nhảy xuống như thế có khi nào sẽ hủy diệt bản thân mình luôn không? Trong tiếng đàng càng, hắn mặc lên các loại giáp trụ cấp thần, tay cầm đại kích trang bị toàn bộ, như vậy có thể đối phó được luân hồi không? Có thể thuận lợi chuyển sinh không? Sở Phong thi triển huyền công, thân thể nổ đôm đốp, đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không đáng tin. Cho dù bản thân hóa lớn như nắm đấm, thân mặc giáp trụ, tay cầm chiến kích hoàng kim xuất thế, cũng yêu nghiệt quá rồi. Nếu như gặp phải gia đình bình thường thì cũng thôi đi. Đầu thai vào trong gia đình siêu phàm, có khi còn bị coi thành yêu nghiệt đoạt xá rồi bị đánh chết luôn không? Sở Phong thử một chút, đưa đại kích vào thăm dò trong lốc xoáy. Một tiếng keng vang lên, đại kích hoàng kim cấp thần biến mất một đoạn, lưỡi kinh sáng loáng hóa thành tro bụi. Hắn không nhịn được, xách đại kích lùi về sau. Chỗ này đúng là nguy hiểm thật. Sở Phong nghĩ, cầm cái tay màu đen khô héo nhưng lạnh như băng kia qua. Cái gọi là mò mẫm trước khi hành động đúng là cần thứ kiên cố thật. Đây là nơi cuối cùng trong luân hồi nào được, không biết lai lịch gì, đến nó thử trước vừa đúng lúc thích hợp. Nhưng mà hắn cũng hơi đỏ lắng, lỡ như ném như vậy, nhân gian có người sinh ra một bàn tay thật thì sao? Không phải là nghiệp chướng à? Ta chỉ là cảm nhận được một chút lực luân hồi, vẫn nên đừng làm vậy. Sở Phong xách bàn tay lạnh lẽo khô héo kia, không dám buông ra. Hắn không hy vọng vì mình mà dẫn đến gia đình nào đó xuất hiện bi kịch, chỉ là muốn thử trước thôi. Khi bàn tay đen hơi chạm đến đốc xoáy mờ hồ, ở đó giống như ánh sáng ôn hòa như hạt cát nhất thời chuyển động, phát ra âm thanh chói tai đáng sợ. Bởi vì bàn tay đen này đang bị nghiền nát, bộ phận đưa vào đang rút ngắn lại, hóa thành bột mịn. Sở Phong chấn động trong lòng, nhanh chóng thu lại, nhìn bàn tay đen xì xì kia, nó đứt mất một khúc, bộ phận đó đã bị tiêu hủy rồi. Đầu tiên hắn đã làm thí nghiệm thử, hắn mạnh như thần vương, cũng căn bản không thể để lại một chút dấu vết trên bàn tay đen này, có thể tưởng tượng ra kiên cố thế nào. Sở Phong suy đoán, ít nhất cũng là tay thiên tôn, thậm chí là đại năng sót lại, kết quả đối mặt với lốc xoáy đầu thai, nó lại yếu ớt đến như vậy. Đây là lốc xoáy truyền chặn đuổi thân thể sao? Nếu linh hồn vào đó, có khi nào sẽ bị cắn nát không? Sở Phong không dám thử, lỡ nhất phần ra một phần thần thức, tạo ra một phân thân đi đầu thai, vậy phiền phức lớn rồi. Khó quá! Hắn càng cảm thấy thân thể đầu thai không đáng tin, sẽ bị ngăn cản ở đây, ai dám lén lút vào sẽ bị giết chết. Ta để thân thể lại ở đây à? Sở Phong suy tính đến một vấn đề, tượng đất ngoài động luân hồi kia có phải cũng có liên quan đến đây không? Tượng đất ngoại trừ có thể là người bảo vệ ra, cũng có thể là người ngưng lại, vật thân thể ở đây, linh hồn, rời đi mà chuyển thế. Sở Phong suy nghĩ lung tung, nếu như vậy, hắn cũng có thể cân nhắc đặt thân thể của mình trong tượng đất, quanh năm suốt tháng, nhận đấy bùa nhang khói cúng tế. Hồn quang đi chuyển thế, rồi đợi ngày nào đó nhớ ra, lại đến đây tìm lại thân thể một kiếp này. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, sau đó lộ ra vẻ quái dị. Càng nghĩ kỹ càng cảm thấy có khả năng đây cũng là một con đường. Sở Phong tách hồn quang và thân thể ra, do dự một hồi, đưa thân thể ra, linh hồn đi chuyển thế, đó thật sự đã không còn bất kỳ đường lui nào. Nếu có thể đầu thai trong nhà người tiến hóa cấp đại vũ thì tốt, từ đây về sau sống đời thứ hai, để lão bộc bên cạnh đi theo đám thái võ thiên tôn lên đánh. Sở Phong lẩm bẩm ở đó, đương nhiên chuyện này cũng chỉ có thể nghĩ, căn bản không thực tế. Người tiến hóa cấp đại vũ, không điên thì đều là quái vật, không ai biết bọn họ tiến hóa thành cái gì, không xác định được gì, sao có thể có tâm trạng mang thai. Đừng nói là cấp độ, cho dù đại năng, thiên tôn cũng rất khó có con nối dõi, thực lực càng mạnh, sinh ra đời sau càng khó, càng không thể. Ây da, nếu ta đi đầu thai như thế, không cẩn thận chuyển sinh thành một con mãnh thú thì phải làm sao? Phải tốn bao nhiêu năm mới có thể tu thành hình người? Sở Phong lo được lo mất, bắt đầu nghĩ lung tung. Hắn sợ mình đầu thai thành chủng vật như chuột, rùa đen, rắn không đầu, không thể để cho người ta bắt gặp. Mẹ nó, lỡ như thành con khỉ miệng lôi công, ta tìm ai mà nói lý đây? Hắn càng cân nhắc, càng cảm thấy khó. Nếu thật sự giống như Âu Dương Phong, mình cũng không biết sẽ lột xác thành cái gì, vậy thì có chút đáng sợ thật. Nếu trở thành một con thú, loại phải ở trong thai 3 năm, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đừng nói cầm phù chuyển thế, thông thường sẽ đầu thai ổn thỏa, sẽ không xảy ra mấy thảm họa, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hơn nữa, hắn nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng khác, sắc mặt lập tức khó coi. Nếu ta không cẩn thận đầu thai thành một đứa con gái thì phải làm sao? Sở Phong dựng đứng lồng tóc, nghĩ đến kết cục đó, toàn thân đều nổi da gà. Hắn không nhịn được cúi đầu nhìn giữa hai chân lạnh lẽo, thật sự không thể thừa nhận nổi. Một tiếng vèo vang lên, hồn quang của Sở Phong quay về thân thể. Đánh chết, hắn cũng không muốn linh hồn đi chuyển thế nữa, lỡ như biến thành thiếu nữ, cho dù phong thái tuyệt sắc cũng không ăn nổi, còn không bằng đánh chết hắn cho rồi. Nhị gia người, thiên tôn thế gia cái gì, còn nối dõi đại vũ cái gì, tiểu gia ta không để tâm, không nghĩ nữa. Nếu ta đầu thai chuyển thế, phải tự mình làm chủ thôi. Hắn hoàn toàn đưa ra quyết định, không muốn nắm lấy tương lai chừa xác định đoán mò. Ta phải thử xem, thân thể đi luân hồi đi đầu thai chuyển thế. Bang bang bang. Hắn vùng tay vớt thần kiếm, đại kích, giáp trụ xuống đất hết. Ta lấy một chút tạo hóa ở đây, bây giờ để lại vài món thần bình lợi khí cho người sau, tặng cho người có duyên. Lục hắn nói những lời này, không hề đỏ mặt chút nào. Nghĩ thử xem, hồn quang có thể đi đến đây, ai còn quan tâm mấy bình khí rách nát hắn để lại. Người ta cần là 33 trọng thiên thảo, huyền hoang, các loại tạo hóa ở đây đấy. Thật ra Sở Phong sợ đem theo mấy món vũ khí này trong quá trình đầu thai, không cẩn thận làm bị thương hắn. Đồng thời hắn cũng sợ mẹ mình ở nhân gian không dễ sinh, mặc giáp trụ, mang trường mâu đại kiếm sinh ra, quá kỳ cục. Sở Phong thở dài nói, mạo hiểm một lần đi, tất cả đều vì tránh thay đổi giới tính, tránh thành chuột trong đời sau, tránh thành cháu của Huyền Vũ, ta dựa vào chính mình xông ra ngoài. Chỉ là đoán chừng sẽ hơi có lỗi với phụ mẫu tương lai, vợ ra đời có thể sẽ dọa toàn gia tộc nhảy ngược. Ừ, mặc dù khả năng cực nhỏ, nhưng mà ta vẫn hy vọng đầu thai trong môn hộ nhỏ, và lần đừng ở trong thế gia cấp đại vũ, nếu không bí mật trên người ta cũng chẳng giấu được gì nữa. Nhất là hắn chuẩn bị dùng hộp đá, thứ này không dẫn tới sự chú ý của cường giả là không thể được. Tạm biệt tiểu âm phủ, sẽ có một ngày hắn sẽ quay về thăm. Một tiếng xoạt vang lên, Sở Phong sử dụng hộp đá thu mình vào trong đó, chuẩn bị mượn sự che chở của nó muốn xông vào lốc xoáy như cát, chân chính đi chuyển sinh. Sinh ra một hộp đá cũng tốt hơn sinh ra một quái vật giáp trụ đầy người nhỉ. Dĩ nhiên hắn thừa nhận, giáp mặc giáp trụ cấp thần giáng thế nhất định thất bại đến thảm hại. Cũng chỉ có hộp đá mới có khả năng thành công, có thể đi qua lốc xoáy mông lung. Sau khi vào hộp đá, lưu quang bên trong đầy màu sắc, thần thánh vô cùng, chói lọi vô cùng, đều là các loại vật chất tạo hóa. Bên cạnh nhiều của quý cùng cực thiên địa cổ xưa đến vậy, khiến lo lắng trong lòng Sở Phong không ít. Vào thời khắc hộp đá nắp đóng lại, hắn thôi động mạnh mẽ, xông vào trong lốc xoáy thần bí và mờ ảo kia, từ đây chuyển thế đầu thai. Kết quả thế nào hắn không biết, chân đã cất bước không còn đường lui. Hai mắt của Sở Phong đen tối, sau khi nhốt mình trong hộp đá, vừa vào lốc xoáy mông lung tương đồng với việc cắt đứt, từ đây tiến vào trong thông đạo cực kỳ thần bí từ xưa đến nay, vô số người muốn hiểu rõ và tìm tòi nhưng đều không biết rõ. Ta chuyển thế rồi, đang đi đầu thai. Trong lòng của hắn thấp thỏm bao nhiêu, cho dù vừa rồi quả quyết, nhưng bây giờ dẫm trên con đường này, vẫn cảm thấy bất an. Chuyển sinh chân chính bắt đầu rồi, hắn phải đi đâu đây? Đề cập đến chủng tộc, phụ mẫu, hắn sẽ trở thành một đứa trẻ mới chào đời. Tất cả đều bắt đầu lại từ đâu? Thiên phú sẽ ra sao? Có thể sẽ bộc lộ tài năng trong bảng thiên tài ngút trời ở nhân gian không? Sao ta cảm thấy, với thân thể của ta, sẽ có thể trở thành con nối dõi của người tiến hóa cấp đại vũ thật vậy? Mặc dù tâm thần hắn bất an, nhưng vẫn tự thấy mình tốt như trước. Nếu con người ở đây, nhất định sẽ cười nhạo hắn đang vô cùng tự kỷ. Đột nhiên hộp đá chấn động, bạo phát ra hào quang chói mắt. Sau khi vào lốc xoáy bao phủ tinh xa, hộp đá xoay tròn kịch liệt, đụng phải công kích đáng sợ nhất. Điều này làm Sở Phong trong hộp cũng quay cuồng theo, va chạm một vài vật chất tạo hóa. Hắn nhè răng nhếch miệng, nhất là sau khi chạm đến vách hộp đá, thân mình khá đau nhức. Xoạt! Bên trong hộp đá phát ra hào quang, có thể thấy bên ngoài chịu đựng áp lực thế nào. Nhất thời Sở Phong thấy hộp đá dần dần trong suốt, giống như ngọc lưu ly trong suốt một nửa vậy, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh sáng mông lung phía bên ngoài. Trong chớp mắt, hộp đá lại chịu phải công kích vô cùng nặng nề. Giống như vạn kiếm chém tới, giống ngàn mâu đâm tới. Cho dù bên trong hộp đá, Sở Phong cũng bị chấn động đến choáng váng. Sau đó, hắn bị nổ tung, hóa thành một đống máu và mảnh vụn hồn quang. Thét lớn một tiếng, hắn cảm thấy linh hồn đang bị xé rách, toàn thân đau nhức khó nhịn. Hộp đá cũng không cản được năng lượng thần bí ở bên ngoài sao? Rất nhanh hắn đã biết, nắp hộp bị chấn động đã hơi mở ra, cho nên không thể bảo vệ được hắn. Đóng, đóng, đóng! Hồn quang của Sở Phong tái hợp lại, thét lớn ở đó. Nhưng vừa đóng lại nắp hộp, sau đó lại bị chùm sáng rực rỡ đáng sợ bên ngoài đụng phải, lại mở ra. Xoạt! Móc vào hồn quang của hắn đều nổ tung thành quang vũ, giống như sắp hóa vào hư vô, dấu hiệu sinh mệnh sắp tiêu tán tại đây. Thời khắc mấu chốt, tam thập tam căn tu tiên thảo chạm đến máu và linh hồn quang vũ của hắn, mang đến sinh cơ vô tận cho hắn. Sở Phong rất nhanh đã phục hồi, chân thật lại xuất hiện. Tam thập tam trọng thiên thảo kinh hãi từ xưa đến nay, quả thần không thuộc về nhân gian, đất cắm rễ rất nghịch thiên. Bây giờ chỉ một căn tu mà thôi, đã cứu sống Sở Phong trong nháy mắt. Hơn nữa, nó vẫn còn thừa không ít rễ. Sở Phong hồi phục lại, trước tiên vẫn là đi đóng chặt nắp hộp, bảo đảm đóng kín chặt chẽ. Nhưng mà thế giới bên ngoài chấn động càng ngày càng kịch liệt, trời long đất lở. Trong mơ hồ, hắn xuyên qua vách hộp, dần dần trong suốt, có thể nhìn rõ một chút cảnh tượng bên ngoài. Cảnh tượng giống như có móng vuốt nhọn, có bóng đen, có ánh lửa ngập trời khiến người ta ghê rợn đang phơi bày mơ hồ. Đây là trên đường đầu thai sao? Sở Phong nghi ngờ, màu sắc bên ngoài sặc sỡ. Lẽ nào trong mơ hồ, những thứ thấy được đều là hư vô, không hề nhìn thấy bản chất. Hộp đã quay cuồng, chỗ nắp hộp lại đánh văng ra một chút kẽ hở. Hắn là thần vương mạnh như thế mà lại không thể bảo đảm nắp hộp đá đóng chặt. Hai tay hắn tan nát, sau đó thân thể cũng nổ. Cho dù hộp đá chỉ xuất hiện một chút kẽ hở, hắn cũng chết thảm trong phút chốc. Ngay cả hồn quang cũng đang đốt cháy máu. Bình thường mà nói, đây được coi là lại chết thêm một lần. Trong chớp mắt, Sở Phong giống như rơi vào bóng tối vĩnh hằng, cứ chết như vậy sao? Trước khi ý thức cuối cùng biến mất, hắn cảm giác tuyệt vọng vô cùng, đã dẫm lên đường chuyển sinh, vậy mà bị hủy diệt thần hồn. Hắn rất muốn làm cho rõ, con đường này sao lại mâu thuẫn với thân thể người thế? Có bí ẩn lớn gì sao? Rõ ràng đã đang phá hủy con đường này, dám đưa thần vượt sông, nhất định phải bị hủy diệt sạch sẽ không cho người ta một chút cơ hội nào. Một chút ấm áp chảy qua, lan tràn tới ý thức đang hủy diệt của Sở Phong. Mỗi bộ giọt máu cuối cùng, nuôi dưỡng linh hồn quang vũ nổ tung, sống lại, cơ hội sống dạt dào, lục đạo luân hồi quyết. Là loại vật chất này, nó là máu sinh dưỡng trong thiên địa, từ xưa đến nay đều là truyền thuyết, nhưng khiến huyết mạch của nhân vật thiên tài tinh khiết còn có thể tiến một bước dị biến. Giá trị của nó không cách nào đếm trong được, khiến đại nhân vật khắp nơi đều đỏ mắt. Một khi xuất hiện, tổ tiên của chư giáo sắp ra ngoài giết cho máu chảy thành sông thì chất thành núi. Bây giờ nó lan tràn đến, để Sở Phong hồi sinh, dĩ nhiên không được coi là chuyện gì khó. Đây là vật nghịch thiên. Khi Sở Phong khôi phục lại, nhỏ máu trong lòng, đây chính là lục đạo luân hồi huyết, quyền thế khó cầu một giọt. Hắn lại có một bãi nhỏ, thoáng cái đã hao đi một phần tư. Khi hắn thét lớn, thân thể lại sắp giải thể. Hắn nhanh chóng vận chuyển hô hấp pháp, thi triển quy luật, đóng nắp hộp lại, sử dụng phòng kín. Nhưng mà chưa đến 2 giây sau, hắn không chống đỡ nổi nữa. Bên ngoài giống như một tòa núi lớn ập đến. Hộp đá sóc này, hắn bị chấn động quay cuồng, nắp hộp lại mở ra một chút. Quả nhiên hình thể và thần hồn của Sở Phong đều nổ tung, trở thành một đống máu loãng và lưu quang, vô cùng thê thảm, xương cốt nát mịn và thần hồn bám trên vách hộp đá. Một đốm sáng đang thiêu đốt, đó là ánh lửa bất tử cũng là thứ lấy ra từ nơi cùng cực luân hồi, có liên quan tới vật chất căn nguyên nhất của chim bất tử điểu. Trong đốm lửa đó, hồn quang và máu của Sở Phong tan rã hoàn toàn, sắp hoàn toàn bị hủy diệt đến nơi. Nhưng thời khắc bấu chốt cuối cùng, hắn lại đột nhiên xuất hiện, khi hủy diệt cực điểm bạo phát mạnh mẽ sức sống. Đó giống như sức mạnh bất tử từ trong ánh lửa. Khi Sở Phong xuất hiện lại, ánh lửa bất tử ảm đạm, biến mất hơn một nửa. Thứ ta lấy ra từ đất luân hồi, lẽ nào đều sắp tiêu hao hết ở đây? Sở Phong thở dài, khốn cảnh sinh tử, tạo hóa hắn tìm kiếm từ trong cổ động luân hồi, đang tiêu hao liên tục, cứ như vậy thì chẳng còn gì nữa. Đầu tiên hắn còn cảm thấy lấy nhiều giành thắng, cho dù không thể có được một cây tam thập tam trọng thiên thảo hoàn chỉnh, hoặc là một đám phi tiên quang vô hạn, nhưng các cơ duyên đều lấy ra một chút cũng đủ rồi, không kém gì người khác, thậm chí còn hơn. Sao có thể liệu được, con đường này của hắn vận mệnh nhiều sai trái, lại chết đi mấy lần. Dựa vào mấy vật chất nghịch thiên này tiếp tục vận mệnh, thật sự là vừa tiếc vừa sợ. Lại đến nữa rồi. Da đầu của Sở Phong tê rần, cho dù dùng hết cách đóng chặt nắp hộp đá, nhưng vẫn tan xương nát thịt trong quá trình này. Đây là sống sờ sờ, rồi bị dày vò tới chết. Hết lần này đến lần khác, trời đất tạo hóa vật bên cạnh hắn sớm muộn cũng tiêu hao hết. Một con bò to lớn giống lên. Nó thuộc dị hoang thú, lực căn bản kích động vô cùng, tàn phát ở đấy, hóa thành lưu quang, sức sống cuồn cuộn vô tận. Sở Phong bị loại căn nguyên này cứu sống, nhưng năng lượng thần bí của con thú dị hoang này cũng tiêu hao 7-8 phần, ảm đạm hẳn đi. Hắn đau khổ, lại tiêu hao một loại tạo hóa. Hắn chấn động toàn thân, phụ văn dày đặc, trật tự hình thành xích thần dính vào nắp hộp, khổ sở đối phó, muốn phòng chặt nơi đó. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy lưu quang bên ngoài thành biển, thần mang giạt rào. Một con chim đáng sợ đang bay, miệng đỏ sậm há ra, nhằm thạch như là biển, muốn nuốt xuống hộp đá. Đó là mảnh nhỏ đại đạo sao? Hắn tin chắc con đường này sẽ không có sinh linh. Một tiếng phù vang lên, hộp đá càng rực rỡ, gần như trong suốt. Hắn nhìn thấy cái gọi là mỏ chim đó chỉ là một đám mây đỏ bao lấy hộp đá sắp tiếp xúc với vật này. Điều này khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Mạnh như hộp đá, không biết trải qua bao nhiêu lịch sử tiến hóa, vậy mà cũng bị công kích, có thứ muốn hủy diệt nó trong tích tắc. Sở Phong đã tàn rã rồi, lần này sau khi mất mạng, rất lâu mới sống lại từ rễ cây, còn lại tam thập tam trọng thiên thảo, tàn rã sức sống, khó quá rồi. Có thể nghĩ mà thấy sự đáng sợ của đám mây đỏ kia. Cứ như vậy, hắn cả đường sóc này quay cuồng, không ngừng chết đi sống lại. Trong đó các vật chất tạo hóa thiên địa tinh túy, các kiểu hắn mang đến cũng tiêu hao hết 7-8 phần. Ban đầu hắn vẫn còn nhớ mình là cửu thiên trọng sinh, nhưng đến sau này chẳng phải bị diệt 9 lần sao? Càng vượt xa hơn. Sở Phong từ đau nhức ban đầu khó nhịn đến tê dại sau này, căn bản không biết mình đã chết đi mấy lần. Đây là một cuộc du lịch đau khổ, là khó khăn lớn nhất đời người. Thân thể và hồn quang giải thể một lần đã xem như là chuyện đáng sợ nhất. Bây giờ hắn chịu đựng quá nhiều, từ đau nhức đến tê dại, rồi lại đến cảm nhận sống không bằng chết một lần nữa, giống như là một lần luân hồi khó khăn. Sao không hoàn toàn tê dại được? Hắn sắp sụp đổ rồi. Đến cuối cùng, cảm giác mình càng ngày càng nhạy bén, muốn tê dại ngủ rốt đi cũng không được. Lần lượt bị từng bừng tỉnh rõ ràng, cảm nhận được chuyển hóa và gian nan trong sinh tử. Không biết từ khi nào, hắn phảng phất nghe thấy tiếng sóng biển, cảm nhận được vạn trận hồng trần, đây là sắp đến nơi rồi sao? Sở Phong bừng tỉnh, xuyên qua hộp đá nửa trong suốt, hắn nhìn đại dương bềnh bồng cuồn cuộn, đây là nơi nào thế? Sau đó một đợt sóng tùng tóe lên hồng trần vạn vật ập tới trước mặt. Hắn giống như đã tiến vào một quốc gia. Chỉ một thoáng, Sở Phong giống như trải qua một kiếp, cảm nhận được nhân gian trùng trùng. Âm âm. Lại một làn sóng đánh vào, đánh sở tác đợt sóng kia. Có một thế giới lớn xuất hiện, đập vào tầm mắt, chiếu vào lòng biển. Hắn giống như lại tiếp nhận một lần chuyển sinh, hành tẩu trong thế gian này. Sở Phong chịu kích thích lớn, luân hồi quả nhiên đáng sợ, liên quan đến trình độ này không phải chuyện nhỏ. hắn đã trải qua những gì? Đây vẫn còn là trên đường đầu thai sao? Một đợt sóng, một mảnh thế giới hồng trần, đây thật sự là đáng sợ. Cuối cùng hắn bừng tỉnh, hộp đá đang biến hình. Trước kia hắn lại không cảm nhận được, bây giờ đột nhiên phát hiện hộp đá không giống lúc trước, không phải hộp. Hộp đá đang biến hình, bề ngoài của nó đang xảy ra thay đổi lớn, đây rốt cuộc là tình huống gì? Sở Phong quả thực bị kinh ngạc không nhẹ. Hộp đá này cực kỳ kiên cố, làm sao có khả năng vặn vẹo uốn khúc như thế? Nó được xưng là chí bảo cứu cực, khiến cho đại năng của Dương Gian cũng phải khao khát. Hơn nữa còn có mấy thiền tôn tự mình mở thông đạo đến âm gian để tìm kiếm nó, thế nhưng cũng không có kết quả gì. Đồ vật này từng bị Thái Võ tấn công qua, tuy nhiên không hề bị tổn hại, rơi vào bên trong đại uyên cũng lồng tóc vô thương. Ngoài ra hộp đã từng xuyên qua màng ngăn cách thế giới của dị vực, hơn nữa còn cứ như thế mà đi qua, cứ như thế mà vượt giới. Nó còn từng xuyên qua biển hỗn độn, tiến về vũ trụ đổ nát, dọc đường trải qua rất nhiều công kích của hộ quang điện thuở khai thiên, nhưng vẫn hoàn hảo như cũ. Đặc biệt là, ngay cả con đường luân hồi cũng không làm khó được nó, ngay cả cốt xay đá trong tử thành quang minh cũng không nghiền áp được. Điều này chứng tỏ hộp đá kiên cố vững chắc nhường nào. Thế nhưng lúc này, nó lại biến dạng, rốt cuộc biến trở thành cái gì? Muốn hóa thành cái hũ đá hay là bình đá? Có loại cảm giác xa lạ ập đến. Sở Phong nghẹn lời mà nhìn một màn trước mắt, có chút không dám tin tưởng. Không ngờ hộp đá lại bị lực lượng bên ngoài đè ép đến độ dần dần biến dạng. Đây là muốn hủy diệt nó sao? Sở Phong sợ hãi không thôi. Con đường đầu thai cuối cùng này cũng quá còn mở nó khủng bố đi. Ngay cả hộp đá có khả năng trải qua mấy kỷ nguyên, xuyên qua không biết bao nhiêu cổ khí trên con đường lịch sử tiến hóa, đều sẽ bị phá hủy sao? Sở Phong bị chấn động mạnh, tâm trạng căng thẳng không thôi. Hắn thực sự hy vọng hộp đá sẽ không có việc gì. Nếu đồ vật cứu cực bị tiêu hủy như thế thì quá là đáng tiếc. Hộp đá càng ngày càng vặn vẹo, ngày càng có những thay đổi lớn, đến nỗi không thể nhận ra hình dáng ban đầu nữa. Nó trở thành một cái bình đá, còn có một chút lồi lõm không vuông vức. Sở Phong không khỏi thở dài. Con đường mòn này đáng sợ như vậy, thực sự có thể phá hủy hết thảy sao? Một món chí bảo vô thượng đều phải đi đến điểm cuối của sự tàn phá sao? Hộp đá chấn động kịch liệt. Trong quá trình này, Sở Phong lại bị giết chết một lần. Lục đạo luân hồi huyết thực sự không còn dư lại bao nhiêu, lại một lần được cứu sống hắn. Nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy thì sẽ có chuyện mất. Sở Phong mở to mắt, ngạc nhiên phát hiện hộp đá từ óng ánh sáng rực đã trở nên bán trong suốt. Lúc này có thể gọi nó là bình đá. Sáu cạnh tiếp giáp trở nên trơn nhẵn, không còn chút lồi lõm. Ở ngoại giới sóng lớn hình thành từng mảng đánh tới. Sở Phong sâu sắc cảm nhận được từng hồng trần của đại thế giới, đồng thời cũng cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. Nắp hộp đá cũng dần dần biến hình, trở thành hình tròn chứ không phải hình vuông nữa. Lúc này cho dù chỉ lưu chuyển tiến đến một tia khí tức cũng sẽ khiến Sở Phong chết thêm lần nữa. Vật chất tạo hóa trong bình có thể giúp hắn kéo dài tính mạng. Tuy chẳng quá trình cực kỳ gian nan, nhưng đó lại có thể khiến hắn sống lại. Đỉnh sao? Sở Phong bất chợt ngẩn người. Hộp đá đã biến hình, dần dần hóa thành hình dạng của một cái đỉnh, ngoại hình ngày càng rõ ràng. Thực sự quá kỳ quái. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.